Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 351, Thừa mây vạn dặm cùng chủng tâm kiếp. Bành, cửa điện bị phá tan, ánh trăng như nước chút xuống tiến đến. Trong điện không minh một mảnh, người mặc chiến giáp đồng thau, tướng mạo hung ác Tống Ngật, cầm trong tay thanh đồng trường mâu. Ánh mắt âm lãnh đảo qua trong điện, nhìn thấy bị nguyên khí màu tím trói buộc Vương Chỉ, thần sắc giật mình. Bên trong tòa cung điện này có luyện khí sĩ, nhưng hắn lại không có phát giác. Tống Ngật thần sắc cảnh giác lại nhìn quanh một vòng trong điện, không có tìm được có thể giấu người địa phương. Ánh mắt lại trở lại bị nguyên khí trói buộc Vương Chỉ cùng đứng ở một bên Lý Khâu trên thân. Bỗng nhiên hắn con ngươi đột nhiên co lại. Cái này nguyên khí màu tím, vì sao nhìn xem cảm giác giống như là Lý Khâu chỗ phóng thích? Vương Chỉ nhìn thấy Tống Ngật thần sắc biến hóa, càng thêm xác nhận suy nghĩ trong lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía thần sắc hờ hững Lý Khâu, ánh mắt dị dạng. Không nghĩ tới Chu Quốc Khôi Lỗi quốc quân thế mà ẩn giấu đi một thân không muốn người biết cường đại luyện khí tu vi, rõ ràng là có mưu đồ. Cái này nhưng cùng trong truyền thuyết có chút không giống. Trong truyền thuyết Chu Quốc vào chỗ không bao lâu tân quốc quân là Chu Quốc đại tư mã Nam Cung Vạn một tay nâng đỡ thượng quân vị. Bởi vì từ nhỏ đem nuôi lớn sư phụ rơi vào Nam Cung Vạn trong tay, tăng thêm đối Nam Cung Vạn e ngại, thân là Chu Hầu nhất tộc cuối cùng huyết mạch Chu Quốc quốc quân sớm đã khuất phục tại Nam Cung Vạn, cam nguyện trở thành thủ hạ Khôi Lỗi. Đôi nó nói tới nói gì nghe nấy, Chu Quốc đã hoàn toàn rơi vào Nam Cung Vạn trong tay. Thế nhưng là liền trước mắt một màn đến xem, vị này Chu Quốc quốc quân rõ ràng không cam tâm khi Nam Cung Vạn thủ hạ Khôi Lỗi. Đang mưu đồ lấy cái gì? Trong truyền thuyết Chu Quốc quốc quân đến nay tuổi tác chưa tròn 20. Theo lý thuyết không có khả năng có như thế thực lực. Chẳng lẽ trong truyền thuyết liên quan tới Chu Quốc quốc quân lai lịch cũng là sai lầm? Hắn cũng không phải là công tử đãng con trai. Vương Chỉ thần sắc khẽ động, cảm thấy trong này nhất định có cái thiên đại bí ẩn hoặc âm mưu. Kinh ngạc qua đi, Tống Ngật nhìn xem Lý Khâu ánh mắt âm trầm, cười lạnh nói, thần thế mà không biết, quốc quân vậy mà ẩn giấu đi một thân không tầm thường luyện khí thực lực. Quốc quân thật sự là thiên tư hơn người a. Nguyên khí màu tím giống như ngọc chất, đó có thể thấy được tối thiểu là nguyên chủng kỳ, đoán chừng nhiều nhất cũng chính là nguyên chủng hậu kỳ. Tống Ngật không tiếp tục đi lên nghĩ, hắn cũng bị Lý Khâu tuổi tác chỗ giới hạn ở, coi là Vương Chỉ bất quá là dựa vào một tay ẩn nấp bí thuật chui vào Chu Cung tiểu tặc. Thực lực thấp mới bị Lý Khâu tại vừa rồi tùy tiện cầm xuống. Hắn nếu là biết Vương Chỉ tại trước đây không lâu đột phá đến pháp tướng trung kỳ, như trước vẫn là bị Lý Khâu nháy mắt cầm xuống, chỉ sợ liền sẽ không như thế bình tĩnh thong dong. Quốc quân đã bắt được tặc nhân, liền đem hắn giao cho thần đi. Thần cái này dẫn người thối lui, không quấy rầy quốc quân nghỉ ngơi. Tống Ngật ánh mắt chớp động, trong lòng hạ quyết tâm ngày mai liền đem việc này cáo tri đại tư mã. Hắn phất phất tay, sau lưng mấy cái giáp sĩ cất bước tiến lên liền muốn tiếp nhận Vương Chỉ. Vô luận là Tống Ngật cũng hoặc dưới tay hắn giáp sĩ đều hoàn toàn không có đem Lý Khâu cái này quốc quân để ở trong mắt. Tống thống lĩnh lúc này hẳn là trong lòng đang muốn đem ta ẩn tàng luyện khí thực lực sự tình nói cho Nam Cung Vạn a. Lý Khâu thanh âm lạnh như băng nói, đúng thì sao, không biết quốc quân có gì chỉ giáo. Tống Ngật hừ lạnh, ánh mắt âm lãnh, ta nghĩ chuyện này liền không làm phiền Tống thống lĩnh, vẫn là ngày mai từ ta tự mình nói cho Nam Cung Vạn. Lý Khâu trong mắt đột nhiên hiển hiện một vòng khủng bố sát ý. Hắn ống tay áo vung lên, một đầu sinh động như thật nguyên khí ngưng tụ tử sắc chân long càn quét mà ra. Một đạo tử sắc tàn ảnh trong điện hiện lên, một đám mặc giáp chấp duệ giáp sĩ bị nháy mắt giết chết. Tống Ngật thấy hoa mắt, trước mắt nhiều một đoạn vờn quanh thân rồng, thần sắc hắn kinh hãi, bản năng lui lại, ngẩng đầu nhìn lại, một đầu mọc ra mấy trượng tử sắc chân long, lân phiến rõ ràng thân rồng quay quanh đem Tống Ngật vây vào giữa. Uy vũ tôn quý đầu rồng, ánh mắt hờ hững, nhìn xuống hắn, Tống Ngật thần sắc kinh hãi, bộc phát khủng bố cự lực, nắm mâu hung ác đâm ra, đâm về đầu rồng, tử sắc chân long thân thể chợt khẽ động, hắn hung ác nhanh chóng công kích bỗng nhiên ngừng lại. Tống Ngật ẩn chứa lực lượng kinh khủng thân thể bị bốn cái bá đạo giữ tợn long chảo một mực khóa lại. Hắn thử tránh thoát, lại không cách nào dung chuyển mảy may. Tống Ngật quay đầu nhìn về phía Lý Khâu, trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lý Khâu ánh mắt hờ hững, giống như đem Tống Ngật đem bắt tử sắc chân long. Tùy ý phất, tử sắc chân long giãn ra thân thể bay lên mà lên. Tống Ngật thân thể bị long chảo xé thành chia năm xẻ bảy, máu tươi đầy đất. Cửa điện bị đóng lại, tử sắc chân long tiêu tán. Lý Khâu quay đầu nhìn về phía Vương Chỉ, Vương Chỉ nhìn xem phía sau nằm một chỗ tàn thi Lý Khâu, trong mắt không cầm được toát ra sợ hãi. Đạo tặc Vương Chỉ, Lý Khâu thanh âm băng lãnh, Chu Hầu ngài thế mà nhận biết tiểu nhân. Nguyên khí tản ra, Vương Chỉ sắc mặt trắng bệch, khóe miệng kéo ra một vòng khó coi cười lấy lòng. Tiểu nhân thật sự là hết sức vinh hạnh, nghe nói ngươi có một môn phi hành nguyên khí thuật 10 phần cao minh. Vương Chỉ thần sắc do dự, môn kia phi hành nguyên khí thuật thế nhưng là hắn bản lĩnh giữ nhà. Viết ra chuyện hôm nay ta coi như chưa từng xảy ra. Hắn do dự một chút, cẩn thận hỏi, ngài nói chuyện có thể tính số? Tự nhiên chắc chắn, kia tốt. Vương Chỉ cắn răng nói, nói Vương Chỉ nhát gan. Hắn chỉ là một cái pháp tướng trung kỳ lại dám đêm nhập Chu cung trộm cắp. Nói hắn gan lớn, không chờ Lý Khâu mở miệng uy hiếp, Vương Chỉ liền chủ động chịu thua. Lý Khâu phất tay buông ra Vương Chỉ, không chút nào sợ hắn đào tẩu. Vương Chỉ cũng biết Lý Khâu thực lực, chạy trốn chính là muốn chết. Trung thực tại bàn bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu viết môn kia phi hành nguyên khí thuật. Viết đến một nửa, Lý Khâu giống như nhớ tới cái gì. Đúng rồi, đưa ngươi môn kia có thể ẩn tàng nhịp tim bí pháp cũng viết ra. Loại này bí pháp hắn còn chưa thấy qua, hắn khống chế nhịp tim cùng cải biến khuôn mặt bí pháp là căn cứ vào khí huyết võ đạo. Cùng Vương Chỉ bí pháp hẳn là hoàn toàn khác biệt. Vương Chỉ bút trong tay ngừng, trên mặt hiển hiện một vòng chần chờ. Làm sao? Có vấn đề? Chu Hầu có chỗ không biết. Ta môn này ẩn tàng nhịp tim bí thuật, khả năng cùng ngài tưởng tượng được có chút khác biệt. Có cái gì khác biệt? Lý Khâu nhíu nhíu mày, một câu nửa câu cũng nói không rõ ràng. Ta viết ra ngài xem xét liền biết. Hy vọng đến lúc đó ngài không cần cho rằng ta là đùa nghịch hoa chiêu gì. Số khác về sau. Vương Chỉ đem mình sở hội môn kia phi hành nguyên khí thuật cùng bí thuật toàn bộ viết ra. Lý Khâu tiếp nhận hai tấm vải lụa. Đầu tiên là môn kia phi hành nguyên khí thuật, tên là Thừa Mây Vạn Dặm, là một môn tuyệt đỉnh phi hành nguyên khí thuật. Tốc độ phi hành không coi là bao nhiêu kinh người, chủ yếu là có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao lượng lớn nguyên khí bộc phát ra tốc độ kinh khủng. Có thể nói là một môn tuyệt đỉnh đào mệnh thủ đoạn. Cùng lúc trước hắn thấy Vương Chỉ đào tẩu lúc thể hiện ra tốc độ kinh khủng sở tác phỏng đoán đồng dạng, mặt khác là Vương Chỉ môn kia có thể ẩn tàng nhịp tim bí thuật. Lý Khâu tiếp nhận xem xét, lông mày dần dần nhăn lại, một lát sau lông mày lại triển khai, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Hoàn toàn chính xác cùng Vương Chỉ nói tới đồng dạng, môn này bí thuật cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt. Nhưng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. môn này bí thuật là một thiên tàn thiên, bị sáng tạo ra vốn không phải vì người ẩn giấu nhịp tim, mà là một thiên có thể để cho luyện khí sĩ điều khiển người khác bí thuật. Này bí thuật tên là chủng tâm kiếp, luyện khí sĩ có thể thông qua tiêu hao nguyên khí, tại người khác trên trái tim bày ra một cái nguyên khí che đậy. Chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể dẫn bạo nguyên khí che đậy, từ đó điều khiển người khác sinh tử. Trái tim chính là người chi yếu hại, yếu ớt vô cùng, dù cho một thân thực lực đều tại nhục thân bên trên luyện thể già, cũng không dám để so với mình thấp hơn mấy cái cảnh giới luyện khí sĩ. Tại mình trái tim yếu hại đi lên bên trên một kích, nếu là nhục thân càng thêm yếu ớt luyện khí sĩ bị nhân chủng hạ này thuật, trừ phi có thể trong nháy mắt dùng đã thân nguyên khí làm hao mòn rơi toàn bộ nguyên khí che đậy. Nếu không một khi dùng nguyên khí xúc động nguyên khí che đậy, nguyên khí che đậy thì sẽ tự mình dẫn bạo. Có thể nói chỉ cần thi thuật giả cùng bị thi thuật giả ở giữa thực lực sai biệt không nên quá lớn, này thuật một khi bị gieo xuống căn bản cũng không có giải khai khả năng. Tính mệnh đem bị vĩnh viễn không chế ở tay người khác. Chỉ tiếc môn này bí thuật là không trọn vẹn. Lý Khâu trên mặt hiện lên một vòng tiếc hận. Hắn có thể nhìn ra được, môn này bí thuật sở dĩ không trọn vẹn, không phải vương chỉ có chỗ giấu giếm, mà là nó không có bị hoàn toàn sáng chế. Vải lụa bên trên, chỉ có quan hệ tại như thế nào tại người khác trên trái tim gieo xuống nguyên khí che đậy là hoàn chỉnh. Về phần như thế nào nhất niệm dẫn bạo nguyên khí che đậy cùng để nguyên khí che đậy nhận phát động nổ tung bộ phận, chỉ có một bộ phận phỏng đoán cùng phỏng đoán, ngẫm lại cũng bình thường. Môn này bí thuật quá mức ý nghĩ háo huyền, nào có đơn giản như vậy dễ dàng bị sáng chế, mà lại nếu như môn này bí thuật thật bị sáng chế ra, hiệu quả kinh khủng như vậy dọa người bí thuật, nó thanh danh cũng không có khả năng sẽ không truyền lưu thế gian. Bất quá môn này bí thuật là không trọn vẹn vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần có đầy đủ nguyên lực hắn liền có thể đem thôi diễn ra. Mặc dù cần hao phí nguyên lực nhất định không ít, nhưng môn này bí thuật đáng giá hắn đi tiêu hao nhiều như vậy nguyên lực. Lý Khâu trong mắt hiển hiện một đạo lệ mang, nguyên khí màu tím càn quét mà ra, bỗng nhiên đem vương chỉ thân thể gắt gao trói buộc. Vương chỉ bị Lý Khâu điều khiển nguyên khí dán tại giữa không trung. Thần sắc sợ hãi vội vàng giải thích. Tiểu nhân đạt được môn này bí thuật lúc, nó chính là không trọn vẹn. Tiểu nhân tuyệt đối không có lừa gạt Chu Hầu. Hắn coi là Lý Khâu là cảm thấy không tin tưởng hắn, cảm thấy hắn có chỗ giấu giếm mới động thủ. Nếu như môn này bí thuật là hoàn chỉnh, tiểu nhân chính là to gan, cũng không dám mình cho mình gieo xuống môn này bí thuật. Vương chỉ trước kia ngẫu nhiên đạt được môn này bí thuật về sau, cũng cảm thấy môn này bí thuật không có bị sáng chế thật sự là đáng tiếc. Về sau hắn khai phát ra môn này bí thuật một loại khác cách dùng, chính là mình cho mình gieo xuống không trọn vẹn chủng tâm kiếp, để nguyên khí che đậy bao phủ lại trái tim, trừ khử huyết thải thanh âm, từ đó biến mất vô tung tích. Ta tin tưởng như lời ngươi nói là thật. Lý Khâu hờ hững nói. Ngài tin tưởng ta chỗ. Vương chỉ bỗng nhiên kịp phản ứng Lý Khâu muốn làm gì. Hắn ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Lý Khâu. Chu Hầu, ngươi không thể không coi trọng chữ tín. Ngươi nói chỉ cần ta viết theo tàu mây vạn dặm cùng chủng tâm kiếp, chuyện hôm nay ngươi có thể coi như chưa từng xảy ra, thả ta đi. Ta chỉ nói nửa câu đầu mà thôi, ngươi không cần tự mình tăng thêm nửa câu sau. Chuyện hôm nay ta có thể làm chưa từng xảy ra. Ta giết ngươi nhưng cũng không phải vì chuyện hôm nay. Hắn sát vương chỉ là bởi vì ngày xưa vương chỉ trộm cắp Trương Hầu Ngọc tỷ họa Thủy Đông dẫn đến trên đầu của hắn, để hắn không duyên cớ cùng Trương Quốc kia hai cái khách khanh đại chiến một trận. Mặc dù kết quả cuối cùng là hắn giết kia hai cái Trương Quốc khách khanh, đạt được một phương tuyệt thế mỹ ngọc chỗ khắc ngọc tỷ, về sau lại giết chết Trương Hầu đạt được mấy ngàn nguyên lực. Nhưng nếu hắn lúc ấy cũng không đủ thực lực, chỉ sợ đã đột tử, cũng không có chuyện sau đó. Cho nên hắn tất sát Vương Chỉ. Lý Khâu đưa tay diêu không một nắm, Vương Chỉ thân thể lập tức bị bàng bạc nặng nề hỗn nguyên khí nghiền nát. Ngươi không giữ chữ tín. Vương Chỉ ánh mắt oán hận không cam lòng gắt gao nhìn xem Lý Khâu. Nói xong câu nói sau cùng, khí tuyệt mà chết, hắn đến chết cũng tưởng rằng Lý Khâu không giữ chữ tín. Dù sao hắn cho là mình trước đó cùng Lý Khâu chưa hề gặp mặt. Không vì chuyện hôm nay lại sẽ vì chuyện gì muốn giết hắn. Tràn đầy thi thể điện trong phòng, Lý Khâu lĩnh hội thừa mây vạn dặm cùng trùng tâm kiếp dòng dã một đêm. Thần hôn phá hiểu, sắc trời hơi sáng, hắn giá vân mà lên, hướng Đại Tư Mã phủ phương hướng bay đi. Lần này hắn vô dụng thích khách Phùng Khâu cùng đạo gia Thanh Phong bất kỳ một cái nào thân phận. Cũng không có thay đổi khuôn mặt, bởi vì hắn nếu không thực lực ra hết, rất khó thắng qua Nam Cung Vạn bọn người. Nếu như hắn sử dụng hỗn nguyên khí, như vậy vô luận là dùng thích khách Phùng Khâu hoặc là đạo gia Thanh Phong hai cái bên trong bất kỳ một cái nào thân phận đều rất không thích hợp. Lý Khâu quyết định tạo nên một thân phận khác, mà cái thân phận này hắn liền không đổi khuôn mặt. Dù sao hắn về sau thường dùng nhất hẳn là cái thân phận này. Một mực dùng bí pháp duy trì lấy một cái khác khổ cho sẽ rất mệt mỏi. Sắp xuất hiện cái thân phận này rất đặc thù, đã có thể vẫn như cũ giữ lại hắn kế thừa Chu Quốc quốc quân chi vị chính thống tính. Cũng có thể hướng thế nhân giải thích hắn tuổi tác cùng thực lực ở giữa không xứng đôi vấn đề. Lý Khâu bay đến Đại Tư Mã Phủ bầu trời về sau. Chui vào Đại Tư Mã Phủ trực tiếp hướng Đại Tư Mã trong phủ chỗ sâu mà đi. Hắn trong một năm này trừ lĩnh hội nguyên khí thuật bên ngoài, cũng làm Thanh Nam Vân lão đạo bị cầm tù tại Đại Tư Mã trong phủ vị trí chỗ ở. Không trước cứu ra Nam Vân lão đạo, hắn rất khó buông tay buông chân đối phó Nam Cung Vạn bọn người. Lý Khâu vận dụng bí pháp về sau, rất tùy tiện liền đi vào Nam Vân lão đạo bị cầm tù địa phương. Đây là một tòa sen lẫn thanh đồng tạo thành điện phòng. Nam Vân lão đạo tu vi bị phong về sau, bình thường liền bị khóa ở trong đó, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể được thả ra thông khí. Thanh đồng điện trước phòng, bốn cái thủ vệ tại trông coi, khuôn mặt nhìn không ra dã rời. Bình thường hết thảy có hai nhóm người trông coi Nam Vân lão đạo. Hai nhóm người phân biệt tại ngày đêm trông coi, đều là thực lực không tầm thường luyện thể giả. Một thanh sắc bén vô cùng tử sắc tiểu kiếm hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện bắn không mà qua. Bốn cái hộ vệ liên tiếp lặng yên không tiếng động đổ xuống. Thực lực không tầm thường chỉ là tướng đối với người thường đến nói. Đối với thực lực có thể địch nổi động hư tiền kỳ Lý Khâu đến nói, cùng bốn cái người thường không có gì khác biệt. Hắn đi vào thanh đồng điện trước phòng, phóng thích nguyên khí bao trùm trộn lẫn càng nhiều thanh đồng tạo thành đồng khóa. Phát lực đem đồng khóa bóp nát, mở ra cửa điện cất bước đi vào, lặng yên tỉnh lại Nam Vân lão đạo. Nam Vân lão đạo bị cầm tù tại Đại Tư Mã trong phủ dài đến một năm. Mặc dù sinh hoạt so phổ thông tù phạm tốt rất nhiều, nhưng trên tinh thần trói buộc lại tăng thêm đối Lý Khâu lo lắng. Thân hình gầy gò rất nhiều, tướng mạo nhìn cũng càng thêm già nua. Lý Khâu nhẹ nhàng tỉnh lại Nam Vân lão đạo. Nam Vân lão đạo mở hai mắt ra về sau, nhìn thấy Lý Khâu đầu tiên là nhãn tình sáng lên, thần sắc mừng rỡ, tiếp lấy liền chau mày, sắc mặt đại biến. Lý Khâu biết Nam Vân lão đạo là hắn lo lắng, cảm thấy hắn không nên tùy tiện tới cứu mình, vạn nhất bị Nam Cung Vạn phát hiện cảnh giới của hắn gặp sẽ so trước kia càng hỏng bét. Nam Cung Vạn đối với hắn cái này khôi lỗi quốc quân sau cùng khách khí cùng lễ kính chỉ sợ cũng không còn tồn tại. Hắn không nói gì, mang theo Nam Vân lão đạo đi ra ngoài, đến ngoài điện lập tức giá vân mà lên, hướng nơi xa bay đi. Bay ra thật xa cũng không gặp đại tư mã trong phủ truyền ra cái gì động tĩnh. Nam Cung Vạn khẳng định có để người thời khắc chú ý đến Nam Vân lão đạo bên này động tĩnh. Nhưng thời gian một năm trôi qua chuyện gì cũng không phát sinh. Chính là lại cảnh giác người cũng nên thư giãn. Chỉ sợ đã từ thời khắc chú ý biến thành cách một đoạn thời gian chú ý một chút Nam Vân lão đạo. Phải chăng vẫn còn ở đó? Lý Khâu không có mang Nam Vân lão đạo về Chu Cung. Tại không có triệt để chém giết Nam Cung Vạn trước, nơi đó cũng không an toàn. Trực tiếp bay ra khỏi thành bên ngoài, Lý Khâu giá vân rơi vào trong núi sâu. Hắn đưa tay đặt tại Nam Vân lão đạo trên lưng, hỗn nguyên khí thăm dò vào Nam Vân lão đạo trong đan điền. Nháy mắt phá trừ Nam Vân lão đạo trong đan điền phong cấm. Sư phụ, ta vì ngài giải khai đan điền phong cấm. Ngài tạm thời trước ở tại nơi này, đồ đệ đi giải quyết Nam Cung Vạn bọn người một hồi liền trở lại đón ngài. Lý Khâu quay người muốn đi, Nam Vân lão đạo bỗng nhiên bắt lấy Lý Khâu cánh tay. Thần sắc nghiêm túc nói, đồ đệ, vừa rồi trốn được vội vàng. Vi sư thường xuyên thưởng thức thích nhất khối ngọc bội kia rơi vào tòa nào thanh đồng điện trong phòng. Khối ngọc bội kia vi sư ngay cả tu luyện đều không bỏ được hấp thu trong đó nguyên khí. Người chém giết Nam Cung Vạn sau nhất định phải nhớ kỹ đem ngọc bội cho vi sư mang về. Sư phụ, đồ đệ làm sao không biết ngài bình thường thích thưởng thức cái gì ngọc bội? Lý Khâu quay đầu nói, ta nhớ được ngài luôn luôn thanh tâm quả dục, không thích bất luận cái gì ngoại vật, không có gì, ngàn vạn cẩn thận. Nam Vân lão đạo thần sắc buông lỏng, cũng theo đó buông ra Lý Khâu cánh tay, thần sắc lo lắng nói, sư phụ chờ một lát, đồ đệ lập tức liền về. Lý Khâu giá vân mà lên, hướng trong thành phương hướng bay đi. Nam Vân lão đạo nhìn xem Lý Khâu cấp tốc biến mất ở chân trời thân ảnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lý Khâu giá vân mang theo hắn chạy ra Tư Mã phủ lúc, hắn thấy Lý Khâu thi triển nguyên khí màu tím, bản muốn hỏi hắn là khi nào đổi tu pháp môn, nhưng chờ Lý Khâu giá vân thăng nhập không trung, thể hiện ra kinh người tốc độ phi hành về sau, không khỏi đối Lý Khâu thân phận sinh ra nghi hoặc, cho nên có vừa rồi thử một lần, hắn căn bản không có cái gì bình thường yêu thích thưởng thức ngọc bội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN